Bình hoa số 1 giới giải trí. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim cài áo của Tô Tuệ Chân là một bông hoa hồng khảm ngọc lục bảo đơn giản. Tinh xảo mà tao nhã, rất hợp với khí chất của bà ta. Món quà này do Mia chọn. Kha Dữ xem qua thấy giá trị đã ngang bằng với cặp khuy măng xét Nam Hồng Bảo Sơn. Cứ thế gói lại rồi mang đi tặng. Chuyện tặng quà gặp mặt lần đầu không đáng để đề phòng. Có khá nhiều người chứng kiến. Độ lan truyền cũng nhanh. Gần như cả đoàn phim đều nghe nói nên không thể biết được là ai đã dùng ức lôn hỏi câu này trong khu bình luận. Có người qua đường không rõ. Đảo nhỏ từng tặng kim cài áo cho Tô Tuệ Chân à? Người kia trả lời. Không phải đảo nhỏ tặng, mà là hai bên tặng cho nhau. Phía sau còn kèm thêm ai cần nụ hôn yêu thương, tặng cho nhau, nếu nói là đáp lễ, hoặc quà đáp lễ, thì trình độ mập mờ đã giảm xuống tối đa. Nhưng lại nói, tặng cho nhau, khiến người ta khó mà không suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc là quan hệ thế nào mà lại đi tặng quà cho nhau? Loại đường này đương nhiên không thể qua khỏi đôi mắt cú vọ của fan CP. Nghe nói Tô Tuệ Chân tặng một đôi khuy măng xét Nam Hồng. Bọn họ lập tức đào sạch sẽ lịch trình của Kha Dữ từ lúc vào đoàn phim. Quá trùng hợp, trong lễ khai máy và tiệc tối, quả thật Kha Dữ có đeo một đôi khuy măng xét đá Nam Hồng. Nam Hồng Bảo Sơn từng là cống phẩm chỉ cho hoàng thất sử dụng vào đời nhà Thanh. Mượt mà nhưng không quá trong suốt, số lượng ít mà giá trị cao. Mang theo gu thẩm mỹ ở lứa tuổi như Tô Tuệ Chân, vừa nhìn đã biết là quà của người ở tuổi trung niên. Nếu để Kha Dữ tự đi mua, chắc chắn anh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc mua khuy măng xét đá Nam Hồng. Fan CP quả quyết rằng đó nhất định là quà mà Tô Tuệ Chân tặng. Lễ khởi động máy là sự kiện quan trọng cỡ nào đối với đoàn phim và diễn viên mà nói? Đây là ngày tốt giờ lành mà không ai được phép có sai phạm gì. Vào một ngày như thế lại trịnh trọng đeo vật đối phương tặng để công khai bộc lộ quan điểm. Chỉ mỗi ý tưởng này thôi đã đủ để đảng fan CP cố sống cố chết cắn không buông rồi. Quả nhiên, siêu thoại CP bị lạnh nhạt suốt 2 tháng trời đột nhiên cho tàn lại cháy. Phía dưới toàn tiếng la hét kích động. Tôi không nghĩ nhầm đúng không? Lễ khởi động máy đảo nhỏ mang theo món quà mà chị Tô lựa chọn kỹ càng. Thế này mà không cho cắn sao? Tôi còn nghĩ bảo hơn. Không chừng trước khi xuất phát là chị Tô tự tay đeo lên cho cậu ấy đấy. Mấu chốt là lúc đóng máy chị gái còn đeo kim cài áo do em trai tặng. Một người khai máy, một người đóng máy. Trời má! Con muốn sống không? Lại thêm một cái rồi. Trước kia hai người còn tập trước cảnh quay với nhau nữa. Nghĩa là mỗi một lần diễn lại ở riêng với nhau một lần. Đù má thính quá thơm. Ảnh hậu cầm tay chỉ dẫn em trai đóng phim. Cái này thật sự là vượt quá tình cảm quan tâm giữa tiền bối và hậu bối rồi. Dù sao tôi cũng không đối xử với đàn em chung phòng thí nghiệm như thế đâu. Có đẹp trai hơn nữa cũng không được. Giới giải trí mấy tháng nay quá nhàm chán. Cho nên miếng thị cỡ này nhanh chóng xây thành một cái lầu cao trong diễn đàn. Người qua đường vừa hóng vừa tranh thủ mỉa mai. Vì anh mình mà mắng ảnh hậu là bác gái Tô. Ai biết đến tối anh nhà mấy người có vừa ôm người ta vừa luôn mồm kêu chị ơi chị à cục cưng honey gì đó không? Fan nhà đảo. Cuối cùng đứa làm hề lại là tôi. Đúng là yêu rồi đấy. Chúng ta mau chúc phúc cho đôi tân nhân đi. Thời CP Kha Dữ với Ưng Ẩn hot nhất cũng không ra được thị trình độ cỡ này. Không phải tôi nói nha. Tặng trang sức cho nhau. Một người đeo khởi động máy, người kia đeo đóng máy. Quá là real. Cục dân chính cũng cảm thấy real nữa mà. Trước kia có thông báo Tô Tuệ Chân vì lý do cá nhân mà phải điều chỉnh lịch quay. Thật ra là vì bảo vệ Kha Dữ nên cố ý tị hiềm chứ gì. Đổi một chút, cũng có thể là em trai muốn bảo vệ chị nên kêu chị về nhà nghỉ ngơi. Yêu chỉ có một chữ. Hôm nay tôi muốn nói một vạn lần. Mọi người biết mà, gái cẳng y như ăn chất bảo quản ý. Tô Tuệ Chân đã sắp 50 rồi mà bề ngoài còn chưa đến 40 tuổi. Hai người đứng chung một chỗ con mẹ nó quá xứng đôi. Một người là nam minh tinh điện ảnh tuyến hai mong manh cao quý. Trước nay luôn ung dung thong thả thờ ơ với vũ đài danh lợi. Một người là ảnh hậu có tin đồn là tình nhân đại gia. Trở lại màn ảnh sau 20 năm tránh bóng, tình yêu chị em hơn kém 19 tuổi. Trong quá trình quay phim nảy sinh tình cảm, làm ra chuyện cả thế giới không tán đồng, mọi luân thường đạo lý đều bị ném hết qua một bên. Trong cùng một khoảnh khắc, không cần biết là fan lưu lượng nam hay nữ, đang xem Netflix, xem phim Hàn hay xem phim thần tượng quốc nội. Tất cả mọi người đồng lòng gác hết bàn phím và thân phận fan trên đầu để hóng thị trên một chiến tuyến. Có người đoán, bộ hốt cơ chua hãng D lần trước ở tinh toàn chi giả chẳng lẽ là do chị tặng, chỉ có đại gia mới ra được số tiền lớn như vậy thôi. Người qua đường nửa tin nửa ngờ, các fan trực tiếp phản bác. Đừng có tâng bốc bé ba như thế. Lần cuối cùng thím Tô xuất hiện vẫn còn là người ngồi trước cửa hàng tiện lợi khóc lóc vì bị vocal ban nhạc rock lừa mất 3 triệu đấy các mẹ. Nhưng fan của Tô Tuệ Chân thật sự không hề ít. Bà ta vốn có ngoại hình xinh đẹp, tuy đã giải nghệ nhiều năm nhưng vẫn luôn có tên trong bảng xếp hạng các mỹ nhân tiếng tăm nhất giới giải trí Hồng Kông. Top 10 gương mặt mà các cô gái theo đuổi minh tinh mong muốn sở hữu nhất. Hơn nữa còn có một vị trí đặc biệt trong lòng những người hâm mộ cuồng nhiệt nền công nghiệp điện ảnh Hồng Kông thời kỳ cũ. Vừa qua 20 tuổi đã mang vòng nguyệt quế ảnh hậu, 24 tuổi lộ si căng đan tình tay ba và được đại gia nhà giàu bao nuôi, 26 tuổi đột nhiên giải nghệ. Nửa đời trước của bà ta đã nếm đủ phong ba của cả đời người. Là thiếu nữ thiên tài được tổ sư gia thưởng bát cơm cùng cái danh ảnh hậu sắt thép vĩnh viễn không thể đập nát. Lòng thương tiếc, tiếng thở than cùng yêu ái của người qua đường trộn lẫn vào nhau biến thành một sự thiên vị khó lòng xem nhẹ. Chẳng bao lâu sau, các fan không chỉ đăng tác phẩm cũ mà còn đăng tải cả những hoạt động của Tô Tuệ Chân trong mấy năm gần đây. Tiệc trà chiều với các phu nhân quý tộc, bữa tối với các nhân vật nổi tiếng, các cuộc đấu giá xa hoa, vũ hội xã giao của Hoàng gia Trung Đông, tất cả đều có bóng dáng bà ta tham dự. Giữa giới thượng lưu và giới giải trí vẫn có bức tường ngăn cách. Nhìn cho rõ đi, cho dù chị ấy có nghèo khó thì cũng không cần giao lưu với mấy người xuất thân từ thành phố nhỏ. Không đến mức để một bình hoa chỉ biết trèo cao nhờ quy tắc ngầm lôi ra dẫm đạp đâu. Nghe nói người tên, chứ, mà Thương Lục giao lưu nhiều nhất trên Twitter là con trai của Tô Tuệ Chân. Đã từng đến thăm ban đoàn phim một lần. Không thể nào, không thể nào. Quá thú vị, Thương Lục có quan hệ thân thiết với con trai Tô Tuệ Chân. Tô Tuệ Chân vì bộ phim này mà tái xuất. Kha Dữ lại là nam chính. Quà thăng tiến chị gái tặng em trai à? Đủ rồi đấy, vai diễn của đảo nhỏ tự có được nhờ đi casting. Cắn CP thì cứ cắn đi, đừng có chế cháu mấy thứ ghê tởm như thế. Chế cháu cái gì? Hầu hạ Lịch Sơn với hầu hạ Tô Tuệ Chân có gì khác nhau? Tốt xấu gì Tô Tuệ Chân vẫn là phụ nữ đấy, ha ha ha. Lầu trên trước khi đi gây sự thì nên xóa hết mấy bài tương tác liên quan đến trung bình trên trang chủ đi đã chứ. Fan only hai nhà đánh nhau, thêm hội fan CP cứ cắn đường vô tội và nên chẳng mấy chốc từ khóa. Kha Giữ Tô Tuệ Chân lại xông lên hot search. Nếu nói lần trước hot search, bác gái Tô còn mang theo dấu vết xít đinh. Lượt đọc lượt thảo luận nửa thật nửa giả thì lần này độ tương tác là thật 100. Các đề mục bên dưới đổi mới theo từng giây. Hàng trăm tài khoản blogger kéo nhau ùa vào hóng thị trên từng phút. Diệp Cẩn lại tốn thêm một khoản hạ hot search hạ nhiệt độ. Mua seeder khống chế bình luận. Thứ gì cũng cần tiền. Viên Lệ Chân gọi cho Kha Dữ ra lệnh như súng liên thanh. Kêu Thương Lục kết thúc công việc sớm, mấy ngày này tăng cường công tác bảo vệ, không để cho nhân viên khả nghi nào tự do ra vào. Nếu được thì khuyên cậu ta dứt khoát cho nghỉ luôn 3 ngày. Tôi đang ở cửa hải quan, sẽ đến ngay, tắt di động, để Thịnh Quả Nhi theo sát cậu một tấc không rời. Có việc gì tôi sẽ liên lạc với cô ấy. Lần này đề tài lan truyền quá nhanh, từ thời khắc Bộ Khuy Măng Xét bị đào ra đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán hot nhất ngày. Trong lúc đó, toàn bộ đoàn phim đang có mặt ở khách sạn Khởi Lệ tiến hành phục dựng phong cảnh sòng bạc giải trí theo tỷ lệ 1:1. Tất cả đều sứt đầu mẻ trán chỉ vì một cảnh quay lên hình dài 5 phút đồng hồ. Trán Kha Dữ đầy mồ hôi. Cảnh này yêu cầu anh phải chạy liên tục 1 km, đã ưng 3 lần. Trong lúc anh thở hồng hộc, Quả Nhi dán điện thoại kề vào tai, nghe thấy mệnh lệnh sấm rền gió cuốn của Viên Lệ Chân. Anh ngơ ngác mất một cái chớp mắt, bàn tay cầm khăn lông dừng trên thái dương quên mất phải cử động. Qua một lúc lâu, anh chần chừ hỏi, có chuyện gì thế? Viên Lệ Chân không át nổi lửa giận. Có chuyện gì, cậu không có việc gì lại đi đeo cặp Khuy Măng Xét Tô Tuệ Chân tặng. Còn hỏi có chuyện gì, hai người chỉ thiếu nước bái đường thành thân thôi đấy. Ngữ khí bạo nộ khiến Thịnh Quả Nhi ở xa cũng phải run rẩy. Điện thoại cúp, Kha Dữ chậm chạp nhìn quanh một vòng. Mỗi tổ thành viên đều đang bận rộn với công việc của mình. Nhân viên đạo cụ căn cứ vào bản biên tập của thư ký trường quay để kiểm tra đạo cụ đã ở đúng chỗ chưa. Phó đạo diễn phụ trách diễn viên và phó đạo diễn phụ trách diễn viên quần chúng đang đứng trên bậc thang giảng diễn đến mức miệng lưỡi khô khốc. Mấy trăm con người bên dưới tập trung gật đầu, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Tô Cách Phi mặc áo sơ mi hoa cầm quạt mini trực tiếp chĩa vào mặt mình. Chỉ đạo quay phim Tề Đại Nam đi qua đi lại liên tục. Bước chân đánh thùng thùng, máy quay di chuyển kiểu vận động, cứ thế theo chân đảo nhỏ đến hành lang. Lúc này không gian mở ra một chút, dừng lại bên vai 2 giây chờ đảo nhỏ thở mấy hơi. Đạo diễn chỉ đạo, cậu đừng có hỏi tôi, có vấn đề gì cứ đi tìm cậu ta ấy. Đạo diễn Thương Lục đang khoanh tay đứng sau máy theo dõi. Tập trung xem kỹ lại từng chi tiết nhỏ. Các cảnh quay dài trong bối cảnh lớn luôn có yêu cầu cao đến bi. Ến TH, ái, mấy trăm người cùng diễn. Tuyến đường di chuyển và không gian của máy quay. Ánh sáng và cách bài trí đạo cụ không được phép sai sót một điểm nào. Phải tinh tế tỉ mỉ như bảng mạch điện. Mỗi một lỗi sai đều phải đánh đổi bằng tiền. Vì cảnh quay hoành tráng này mà Thương Minh Tiễn đã phối hợp cho Trương Dụng hội trường tiệc lớn nhất của khách sạn mình. Tổ mỹ thuật bắt đầu tiến hành cải tạo bố trí từ 1 tháng trước để phục dựng hoàn mỹ một đại sảnh sòng bạc của những năm đầu thế kỷ. Đây là cảnh diễn Diệp Sâm thời trẻ. Ngoài ra còn một cảnh khác cũng tương tự như thế nhưng ở thời điểm hiện tại. Nói cách khác, công trình được cải tạo công phu đó và hàng trăm diễn viên quần chúng chỉ được dùng cho một cảnh quay dài duy nhất. Anh ơi, Thịnh Quả Nhi nhẹ nhàng gọi thần trí Kha Dữ trở về. Trên màn hình điện thoại lại hiện lên hot search mới nhất. Bộp, bộp, bộp, phó đạo diễn vỗ tay. Các đơn vị chú ý, mọi người có. Đây là lời nhắc đếm ngược. 10 phút nữa sẽ tiến hành quay. Kha Dữ không quan tâm đến những tiếng vo ve ầm ĩ bên ngoài nữa. Anh cúi đầu đọc thật nhanh các hot search, lại ngước mắt lên tìm Thương Lục. Từ lúc bắt đầu quay đến giờ đã qua 4 tháng, hắn gầy ốm đi rất nhiều. Hốc mắt hiện lên quầng thâm nhạt khiến đôi mắt càng thêm sắc sảo. Bên trong cất giấu vô vàn cảm hứng và thiên phú. Anh đứng cách đó mấy chục mét yên lặng nhìn hắn trao đổi với Tề Đại Nam. 1 phút sau mới cất bước. Đi theo anh nói với Thịnh Quả Nhi. Thịnh Quả Nhi theo sát. Kha Dữ ra lệnh, tường thuật hết từ đầu đến cuối. Thịnh Quả Nhi hít sâu một hơi. kể rất đâu vào đấy. Chuyện anh và Tô Tuệ Chân tặng quà cho nhau bị người ta đào ra. Bởi vì trong lễ khởi động máy anh từng đeo bộ khuy măng sét. Lúc Tô Tuệ Chân đóng máy lại cài ghim cài áo anh tặng đáp lễ nên dân mạng cho là anh và bà ấy đang hẹn hò. Bộ lễ phục hồi tinh toàn chi giả cũng bị đồn là do bà ấy mua. Hiện giờ một số người đang cho rằng hai người đóng phim nảy sinh tình cảm. Một số khác lại nói anh đã bị Tô Tuệ Chân bao nuôi từ sớm. Từ khi Cùng Thương Lục quay, nhàm chán, đạt giải thưởng đến khi bà ta tái xuất chuẩn bị cho Cửa Hông, tất cả mọi việc đều do Tô Tuệ Chân sắp đặt để push anh. Kha giữ cong môi, còn gì nữa, trước mắt bên Ngang Diệp đang cố gắng hạ nhiệt, nhưng lần này có vẻ không hữu dụng mấy. Các diễn đàn cứ mấy giây lại có một topic mới lên bài. Em tìm kiếm sơ bộ thấy topic liên quan đến anh và Tô Tuệ Chân đã vượt quá 300. Mà đó chỉ mới trong group giải trí thôi đấy. Nếu cứ xóa mãi chỉ sợ sẽ gây phản ứng ngược. Bên Weibo vẫn còn khống chế được. Các fan đang tiếp tục dàn hàng trong tài khoản blogger và quảng trường. Bước chân Kha Dữ càng lúc càng nhanh. Ngữ khí cũng từ thong dong trở nên nghiêm túc. Tiếp tục, anh nện bước xuyên qua dòng người tấp nập. Thịnh Quả Nhi cũng lảo đảo chạy theo. Đèn chùm pha lê trên trần nhà và ánh đèn đạo cụ tập trung của đoàn phim cứ xẹt qua xẹt lại trước mắt làm mờ đi bóng dáng Kha Dữ. Cô tiếp tục nói, đã thu được số liệu giám sát. Với tốc độ thảo luận này chẳng mấy chốc nữa đề tài sẽ bùng nổ. Không biết phía sếp Diệp tính toán thế nào, truyền thông và các đại fan đều liên hệ với em, chỗ chị Viên chắc cũng trong tình trạng tương tự, phóng viên sẽ lập tức kéo đến đây, chị ấy kêu Thương Lục tạm dừng công việc cũng là hạ sách bất đắc dĩ. Kha Dữ dừng lại cách tổ đạo diễn khoảng 10 mét, mỉm cười, Quả Nhi, em tiến bộ nhanh lắm, Thịnh Quả Nhi giật mình, Kha Dữ lại nói, cố gắng đi theo chị Viên học tập nhé. Sau đó lại sải bước đến chỗ Thương Lục. Đêm trước lễ khởi động máy, anh sợ trễ giờ nên lười về nhà mà ngủ lại ký túc xá diễn viên. Hôm sau dậy sớm, nghĩ tới nghĩ lui cứ cảm thấy ngày này là một ngày quá trọng đại với cả Thương Lục và mình. Nên sửa soạn nghiêm túc một chút mới đúng. Trong tầm tay không có trang sức gì khác. Món giá trị nhất chỉ có cặp nút áo kia, là anh không đủ nhạy cảm, không ngờ một thứ nhỏ nhặt như thế cũng trở thành bằng chứng cho người ta bịa đặt. Viên Lệ Chân mắng rất đúng, đã bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn là lính mới hay sao mà phạm phải sai lầm ấu trĩ ngu xuẩn cấp thấp cỡ này. Thương Lục giảng giải chỗ điều chỉnh cho Tề Đại Nam và phó đạo diễn. Nơi này... Lúc thầy Kha rẽ qua hành lang chuẩn bị tiến vào đại sảnh, ông muốn phác vai phải chừa lại vùng không gian bên trái. Sau hai nhịp thở, hình ảnh cũng rung lên theo tiếng thở. Phần còn lại phải giữ cho mờ và tĩnh, sau đó di chuyển tiêu điểm theo ánh mắt của thầy Kha. Hướng về phía bàn trung tâm ở bên phải, lão Hứa, anh trao đổi với các diễn viên ở bàn đó. Cảm xúc tuôn ra phải mãnh liệt hơn, ném bài phải càng dùng lực. Phó đạo diễn phụ trách diễn viên quần chúng nhìn về phía Kha Dữ. Thương Lục cũng dừng lại theo, xoay người đồng thời ánh mắt ngừng trên mặt anh. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Kha Dữ vẫn ung dung bình tĩnh, nhưng có lẽ vì ánh sáng quá mạnh nên nhìn hơi tái nhợt. Anh nuốt nước bọt, dùng ngữ khí trầm ổn nói. Em nói chị Minh Tiễn phái thêm bảo vệ duy trì trật tự chỗ này. Hoặc tạm dừng quay đi. Chị Minh Tiễn là ai? Tề Đại Nam và lão Hứa ngơ ngác nhìn nhau. Sắc mặt Thương Lục sầm xuống. Tuy chưa hiểu rõ ngọn nguồn nhưng đã đọc ra được tính nghiêm trọng trong ánh mắt Kha Dữ. Hắn gật đầu. Được. Nói rồi lập tức lấy điện thoại gọi cho Thương Minh Tiễn. Hiện tại Thương Minh Tiễn không có mặt ở Ma Cao, nhưng chỉ 2 phút sau, Tổng Giám Bảo An và 2 trợ lý vội vàng chạy tới. Thương Lục gọi Lão Đỗ làm việc với mấy người đó, lại thêm mấy phút sau, hơn 100 nhân viên bảo vệ mặc đồ đen đi theo người phụ trách tỏa ra khắp nơi, canh gác chặt chẽ mọi lối cửa ra vào, cửa thang máy, cửa exit khẩn cấp và các khu vực hành lang có nguy cơ đặt camera chụp lén. Phim trường vừa rồi còn khí thế ngất trời, giờ phút này yên tĩnh hẳn đi. Tràn ngập hoảng hốt vì không ai rõ nội tình. Các diễn viên quần chúng được nghỉ đương nhiên phải lấy di động ra xem. Vừa mở Weibo đã thấy một dòng hot, đỏ chói. Phim trường yên tĩnh được đếm từng giây. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Tựa như một quả ngư lôi nổ tung dưới biển sâu. Trên mặt nước không thấy gì, nhưng sâu dưới đáy là vô số nhóm chat không ngừng oanh tạc. Kha Dữ và Tô Tuệ Chân đang yêu nhau thật à? Tôi đã nói mà, lần nào diễn chung cũng phải tìm chỗ tập riêng nhau đấy thầy. Ánh mắt Tô Tuệ Chân nhìn Kha Dữ đúng là có vấn đề. Tình bắn tứ tung luôn. Lần trước Thương Lục cũng nhắc nhở, nói ánh mắt chị ta hơi quá mức. Hóa ra là không phân biệt được phim ảnh và ngoài đời. Bộ Kha Dữ có phức cảm Oedipus à? Tuổi tác chênh lệch khiếp quá. Lỡ là thật thì sao? Tổng giám bảo an mở loa ngoài điện thoại báo cáo công tác đồng thời cho Thương Minh Tiễn và Thương Lục. Hắn gật đầu, bố trí xong hết mới chuyển sang Kha Dữ. Bây giờ nói được rồi chứ? Hắn căn cứ theo độ tin tưởng và ăn ý mà sắp xếp mọi việc theo tốc độ nhanh nhất. Cuối cùng mới hỏi đến lý do. Trước mặt mấy vị tổ trưởng, Kha Dữ không đổi sắc mặt mà bình tĩnh nói. Ở đây nhiều người quá, tìm chỗ khác rồi nói. Xuyên qua hành lang phòng tiệc lộ ra một góc tấm biển toilet màu vàng. Thương Lục còn chưa phản ứng kịp đã bị Kha Dữ túm vào trong. Đây là toilet của khu vực hội trường sảnh tiệc nên rất yên tĩnh trống trải. Tất cả cửa phòng đều mở toang, một cánh cửa đóng sầm lại. Lưng Thương Lục đập mạnh lên vách ngăn phòng. Hắn rên lên một tiếng. Không khí mát lạnh tràn ngập hương thơm. Giọng Kha Dữ hổn hển bên tai. Cho anh hôn em trước rồi sẽ nhận lỗi sau. Sau đó, quả nhiên anh bất chấp hôn lên. Thương Lục nhận ra anh đang căng thẳng nên vu ốt ve phần lưng căng chặt để trấn an. Cảm giác được anh đang dần dần thả lỏng trong vòng tay mình. Hắn giữ cầm Kha Dữ, dùng ngón tay cái vu ốt ve lên gương mặt lạnh băng. Muốn hôn chờ đến tối về phòng rồi hôn. Mấy trăm người ở bên ngoài đang chờ anh kia kìa. Không quay được đâu, lát nữa phóng viên sẽ xông vào ngay. Kha Dữ gối lên vai hắn, cố gắng bình tĩnh nói. Anh gây họa lớn, để cho người ta đồn mình đang hẹn hò với Tô Tuệ Chân. Bây giờ hot search chắc cũng nổ tung rồi. Động tác vỗ về của Thương Lục hơi dừng. Đừng đùa nữa, là thật đấy, Viên Lệ Chân đến ngay bây giờ. Chị ấy sẽ kể chi tiết hơn. Kha Dữ nhắm mắt, anh không nên nhận quà của bà ta. Không nên tặng quà đáp lễ. Cũng không nên đeo đôi khuy măng xét đó vào ngày khởi động máy. Cửa hông, hủy lịch quay, nếu tin tức tiêu cực cứ lặp đi lặp lại mãi. Khán giả sẽ sớm không còn chờ mong vào tác phẩm đầu tay của đạo diễn thiên tài nữa. Chỉ sót lại mệt mỏi và chán ghét vô tận. Hai tay Kha Dữ túm chặt vạt áo thun Thương Lục, chống trán lên vai hắn. Tư thế này khiến giọng anh nghe rất nặng nề. Có phải số mệnh anh xui xẻo quá rồi không? Đến người mệnh tốt như em mà cũng bị liên lụy. Nói xong, anh khẽ bật cười thở dài. Lồng ngực đầy chua chát, chỉ có chính anh là nghe ra được bao nhiêu phần đùa giỡn, bao nhiêu phần thật lòng. Thương Lục trấn định lại, hôn lên mặt và khóe môi anh. Đừng nói bậy, Kha Dữ ngửa mặt nhìn hắn. Nhưng anh trong sạch nhé. Thương Lục bật cười, Kha Dữ không chịu bỏ qua. Em mau hôn anh đi. Dáng vẻ của anh bây giờ thật sự giống người đã kết hôn bị bắt quả tang ngoại tình lắm đấy. Thương Lục siết chặt tay ấn người vào trong ngực, cụp mắt nhìn Kha Dữ. Đừng tự trách nữa, là tại em. Tất cả mọi sự vụ phát sinh trong đoàn phim đều là trách nhiệm của đạo diễn. Lúc ấy em nên nhắc nhở anh mới phải. Lông mi Kha Dữ run lên, lúc ngước mắt lần nữa, trong đáy mắt đã không còn chút hài hước tự giễu nào. Em cảm thấy Tô Tuệ Chân có vấn đề. Không thể loại trừ khả năng này. Kha Dữ không nghĩ ra. Tại sao chứ? Bà ta có lợi lộc gì? Chắc không phải muốn nổi tiếng thêm lần nữa đâu nhỉ? Nhìn từ kết quả, mục đích này quả thật đã đạt được rồi. Bà ta gần như ăn hết lợi ích từ việc xào CP. Trong mắt người qua đường và fan CP, Tô Tuệ Tuyên trở thành người phụ nữ dũng cảm truy đuổi tình yêu. Vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, lại còn nằm trong top các nữ ngôi sao có nhan sắc và thực tích hàng đầu. Đạt đến trình độ dẫm lên đầu toàn bộ minh tinh giới giải trí hiện tại. Bây giờ còn chưa xác định rõ, nhưng em lo là Thương Lục hơi dừng, bà ấy còn chưa ra tay xong. Đừng đi tìm Tô Tuệ Chân. Kha Dữ nói thẳng, lại bổ sung thêm, cũng không được đi tìm Bùi Chi Hòa. Sao thế? Đúng là Thương Lục có ý định tìm Bùi Chi Hòa nói chuyện. Tô Tuệ Chân sẽ không nói thật, nhưng Bùi Chi Hòa thì khác. Cậu ta không bao giờ nói dối hắn. Kha Dữ có linh cảm rằng tất cả những chuyện này đều liên quan đến Bùi Chi Hòa. Tuy anh chưa suy nghĩ được cẩn thận, nhưng lúc này mà đi tìm cậu ta có lẽ sẽ đúng với mục đích của đối phương. Anh lạnh mắt nhìn Thương Lục chằm chằm. Ghen, chiêu này cực kỳ hữu dụng. Chỉ cần anh nói ghen, kêu Thương Lục leo lên phi thuyền bay lên trời hái sao hái trăng hắn cũng làm. Ngoài cửa vang lên tiếng nắp bật lửa kim loại rất nhỏ. Hai người đồng loạt giật mình. Một giây sau là hai tiếng đập cửa. Giọng nữ yêu kiều vang lên. Diệp Cẩn ngậm thuốc lá trào phúng. Xà nẹo xong chưa? Xong rồi thì mau cút ra đây. Hai người một trước một sau bước ra. Cửa toilet nam đã được cô và Viên Lệ Chân bảo vệ kỹ lưỡng. Hai người phụ nữ vừa xinh đẹp như hoa vừa khí thế khiếp người. Chỉ cần đứng đó thôi đã đủ để người sống không dám đến gần. Diệp Cẩn thở dài phun khói. Thầy Kha, cậu sắp rớt hết fan rồi. Vẫn còn tâm trạng ở đây yêu đương à? Hay là chị nói lớn thêm tí nữa đi? Diệp Cẩn dựa vào tường bật cười. Đừng có trêu tôi. Bây giờ mỗi một giây một phút tôi đều đang thất thoát một đống tiền. Còn chọc vào, cẩn thận nửa cuối năm tôi cho cậu phải yêu xa 6 tháng đấy. Thương Lục vươn tay, dây đần. Lâu rồi không gặp, Diệp Cẩn vỗ vào bàn tay hắn. Đừng có làm như chuyện không liên quan tới mình. Dự án của GC có vấn đề gì? Coi chừng Trần Hữu Hàm đi tìm cậu tính sổ. Giới phim ảnh là một nơi cực kỳ huyền học. Nếu dự án đặt cửa đầu tiên mà thất bại, không chừng cả dự án Minh Duệ trị giá vài chục tỷ sẽ trở thành trò ném đá trên sông. Dù Trần Hữu Hàm không thiếu tiền cũng không muốn nhìn thấy. Cửa hông, thật sự lỗ vốn, bốn người cùng nhau đi vào phòng nghỉ VIP. Diệp Cẩn để bốn bảo vệ đứng canh bên ngoài kiểm tra nhân viên nào khả nghi. Viên Lệ Chân thì không nhàn nhã như vậy, vẫn luôn tay đánh chữ trả lời tin nhắn. Thỉnh thoảng còn gửi tin nhắn thoại cho cấp dưới. Ngước mắt lên, cô thấy Diệp Cẩn hất cằm ra hiệu. Cho cậu ta biết tình hình đi. Viên Lệ Chân gật đầu. Bắt đầu mở báo cáo giám sát do nhà cung cấp dữ liệu gửi tới. Nói rất ngắn gọn, đang thoát fan, Kha Dữ đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Bắt đầu từ vụ lộ ảnh 3 tháng trước, CP của cậu và Tô Tuệ Chân vẫn luôn có người duy trì. Tư liệu cũng phát ra rất ổn định. Bây giờ cổ độc đã nuôi lớn, thêm việc Huy Măng Xét và Kim Cài Áo càng diễn càng thật. Cậu có thể vào trang chủ phòng làm việc và quảng trường xem. Mọi người đều đang gọi cậu ra giải thích đấy. Các fan vẫn còn giữ chút lý trí. Biết để lại thể diện nên không trực tiếp kéo vào Weibo của Kha Dữ làm ầm ĩ lên. Diệp Cẩn tiếp nhận số liệu báo cáo liếc qua một vòng. Dùng chính tài khoản của cậu bác bỏ tin đồn. Bên phòng làm việc đăng văn bản thanh minh có dấu đỏ. Thế thôi ạ. Thế thôi, chỉ cần cậu làm sáng tỏ thì fan sẽ tin ngay, còn có thể củng cố thêm lòng trung thành của bọn họ. Diệp Cẩn nghịch tóc, nghe nói mấy người đang quay cảnh diễn dài. Mau, cho tôi mở rộng tầm mắt đi. Thương Lục, không hổ là người phụ nữ mà Trần Hữu Hàm tránh còn không kịp. Kha giữ mở Weibo ra, trong lúc đánh chữ nhân tiện hỏi, nếu chuyện đơn giản như thế, chị còn tới đây làm gì? Tuần này tôi sẽ ở lại đây. Đối thủ mà cậu gặp phải khó chơi hơn trung bình gấp 100 lần. Tôi cảm thấy bà ta còn chưa buông tay đâu. Diệp Cẩn thuận tay dúi tắt thuốc lá. Để cậu ở đoàn phim một mình tôi không yên tâm. Có phong thanh gì cũng nghe chậm hơn người khác nửa nhịp. Như thế còn media play kiểu gì nữa? Weibo của Kha giữ 1 vạn năm mới update một lần. Lần đăng bài cuối cùng vẫn là mừng Tiểu Tiêu Dao đóng máy. Hai người chụp một bức ảnh chung. Lần này anh chỉ đánh một ký tự duy nhất, một dấu chấm. Các fan lúc này đều đang ôm điện thoại ngồi hóng tin. Hội fan không mấy trung thành đã ở trên bờ vực chuẩn bị rời đi. Số còn lại được quản trị FC và các đại fan tập hợp vẫn kiên nhẫn hơn nhưng cũng khủng hoảng lắm rồi. Nếu chuyện này được chứng thực hoặc Kha giữ tiếp tục giả chết. 80. Bọn họ sẽ thoát fan rồi quay lại mắng chửi không ra gì. Weibo vừa phát ra, văn bản thanh minh đã soạn sẵn của phòng làm việc có dấu mộc đỏ cũng đăng đàn ngay sau đó. Fan club đã sớm nhận được lời trấn an nên liên tục share vào các group diễn đàn lớn nhỏ. Trong thời gian ngắn, lượt like share tăng vọt. Trên quảng trường có fan trực tiếp khóc luôn. Cảm ơn trời đất. Kha giữ không kiên nhẫn xem bình luận nên ném thẳng cho Thịnh Quả Nhi. Viên Lệ Chân hỏi Diệp Cẩn, không trao đổi với ekip của đối phương một chút à? Diệp Cẩn ngọt ngào cười. Lần trước cậu nói bà ta không có ekip riêng mà. Nếu đã không có thì không cần trao đổi gì hết. 4 người vừa xuất hiện trên phim trường, tiếng ồn ào bàn tán lập tức lắng xuống. Trước mặt bao nhiêu người? Thương Lục vỗ vỗ vai Kha giữ trấn an. Đừng căng thẳng, lão Hứa phó đạo diễn vỗ tay. Các tổ chuẩn bị, Diệp Cẩn đứng ngay sau tổ đạo diễn. Đôi mắt không một nếp nhăn nhìn chằm chằm khung cảnh phim trường bận rộn. Máy quay đã lăn theo đường ray. Suy nghĩ trong đầu cô cũng không ngừng dịch chuyển. Cậu phái người đi hỏi xem, lần trước nhà nào share và tương tác với Hot Search. Bác gái Tô, nhanh nhất, có bắt được động thái của Tô Tuệ Chân không? Cậu cảm thấy bà ta sẽ có động thái mới à? Không chắc. Diệp Cẩn nghiêng đầu, tầm mắt nhìn theo Kha giữ đã tiến vào trạng thái nhân vật. Chuẩn bị vào cảnh diễn, nếu bà ta muốn xào CP thì không nên xào vào thời điểm này. Phim còn chưa quay xong, chuyện ầm ĩ lên bà ta cũng không được lợi lộc gì. Ý cậu là, Viên Lệ Chân chưa kịp nói hết câu thì đã nhận được hồi đáp từ cấp dưới. Có, đối phương trực tiếp chụp màn hình phát sóng trực tiếp. Hiển nhiên là đang trao đổi với mấy account marketing nhảy nhót nhiệt tình nhất. Tô Tuệ Chân muốn nhận phỏng vấn. Diệp Cẩn sửng sốt, cười lạnh một tiếng, thời đại nào rồi còn phỏng vấn. Làm bé ba làm đến mức hỏng đầu. Không đúng. Kêu bọn họ gửi bài thông cáo báo chí cho chúng ta xem. Viên Lệ Chân vừa nhận được lời từ chối. Đối phương không đồng ý. Nói là đã ký hợp đồng bảo mật thông tin. Diệp Cẩn Vân vê mặt dây ngọc trai đen trước ngực. Tiếp tục suy nghĩ xem đối phương đang có ý định gì. Cảnh quay dài đã quay được quá nửa. Diệp Sâm đầy mồ hôi chạy vội vào sòng bạc. Bên tay phải là một đám dân cờ bạc hò hét vui sướng vì ù đậm 1 ván. Bên tay trái, người chia bài và người chơi chuẩn bị mở 1 ván Bacara mới. Tay gã đang nắm chặt một chiếc áo khoác màu đỏ. Bước chân hỗn độn xuyên qua nhân viên phục vụ đang dơ khay. Ly pha lê trên khay vỡ tan. Tới rồi, Viên Lệ Chân hạ giọng, đưa điện thoại di động cho Diệp Cẩn. Tôi đã nhìn thấy bài giải thích làm sáng tỏ của đảo nhỏ. Vốn cảm thấy chúng tôi không cần đứng ra đáp trả những lời đồn đãi vô căn cứ như thế. Nhưng nhìn thấy bạn bè và người hâm mộ điện ảnh có vẻ rất quan tâm đến đời sống tình cảm của chúng tôi. cũng nghĩ rằng xi căng đan này đối với một bà dì đã 49 tuổi như tôi thật sự không phải chuyện gì quá thể diện. Cho nên hôm nay tôi mạo muội mời các vị truyền thông đến đây cùng chứng kiến và làm sáng tỏ. Tôi và Kha Dữ chỉ là mối quan hệ đàn chị đàn em bình thường. Tôi rất thưởng thức, nhưng cũng rất thương tiếc cho cậu ấy. Khen ngợi vì lòng nhiệt tình và đức tin đối với sự nghiệp diễn xuất. Thế mà không may mắc phải chứng bệnh bẩm sinh như chứng tâm manh. Làm một đàn chị, tôi rất vinh hạnh được diễn với Kha Dữ. Cũng rất vui lòng được trợ giúp mỗi khi bắt đầu một cảnh quay mới. Mặc kệ là giảng giải hay diễn thử, hay cùng tập lời thoại, lần nào chúng tôi ở riêng cùng nhau cũng trong sáng đến không thể trong sáng hơn. Về phần bộ khuy măng xét và kim cài áo, thật sự là do tôi quá thiên vị nhân vật của cậu ấy trong bộ. Nhàm chán, chuyện này thầy Diêm có thể đứng là làm chứng cho tôi. Ông ấy biết tôi thích bộ phim đó đến trình độ nào. Tặng quà vào lần đầu gặp mặt có lẽ là một tàn dư tác phong của thời đại cũ. Đảo nhỏ xuất phát từ phép lịch sự cũng phải tặng quà đáp lễ. Không ngờ lại gây ra đồn đoán và suy diễn lớn như vậy. Nói tóm lại, tuy quản lý của đảo nhỏ đã nhiều lần khuyên tôi không cần làm chuyện không cần thiết như họp báo. Tôi cũng biết đây là một hành động cổ hủ, nhưng liên quan đến lòng tự trọng và thể diện của người sắp bước vào tuổi ngũ tuần. Tôi không thể làm như không nghe không thấy gì được. Trên đây chính là lời hồi đáp của tôi đối với tai tiếng trong mấy tháng vừa qua. Cảm ơn các vị đã thu xếp công việc, bớt chút thì giờ đến đây. Cũng cảm ơn sự ủng hộ của các vị bạn bè, người hâm mộ điện ảnh. Nụ cười dịu dàng, khí chất đoan trang của bà ta được vô số camera di động ghi lại. Từ khóa, chứng tâm manh, lập tức bùng nổ, cách chương.